Chung Nhạc giật mình, vội nói. Tân Hỏa, ngươi lại nói bừa cái gì đấy? Tân Hỏa làm vẻ như người qua đường, bình phẩm. Uyển Quân xinh đẹp, con cái sinh ra nhất định sẽ rất xinh đẹp. Thạch Nữ thì ngực to, nuôi con sẽ tốt. Hai người đều là đối tượng giao phối không tôi. Cấm Nhi sư muội của ngươi thì hơi gầy, không dễ nuôi con. Quân sư tỷ của ngươi thì hung hăng, không ở cử được, cũng không dễ nuôi con. Đúng rồi, còn có tiểu nha đầu Vi Nhan. Chung Nhạc ngượng ngùng. Vi Nhan sư muội còn quá nhỏ thì phải. Phải đợi vài năm nữa. Tân Hỏa gật gù. Hồ Tam Ông lại vào nói. Lão gia, ngoài cửa có cô nương tự xưng Vi Nhan tới gặp lão gia. Vừa nhắc nàng ta liền tới. Mời vào. Chung Nhạc chột dạ. Một lát sau, Vi Nhan với cây phất trần vắt ngang khủ tay đi vào, từ xa thấy Chung Nhạc vội nói. Ta tới không phải tìm ngươi, ngươi đừng có tự mình đa tình. Ta tới tìm Uyển Quân sư tỷ. Uyển Quân sư tỷ đâu? Chung Nhạc cười. Tới Hoa Viên rồi, đi cùng công chúa Thạch tộc. Vi Nhan không vội tới Hoa Viên tìm Quân Vô Đạo, tới gần cười hi hi. Giờ ngươi vinh quang rồi, làm hầu gia cơ mà. Có nghĩ tới nạp nhất phòng phu nhân không? Ngươi biết không, Quân Vô Đạo vốn có tên Uyển Quân, nghe nói là đệ nhất mỹ nữ trong thiên hạ. Ngoài tỷ ấy ra, thiên giới còn có mấy vị mỹ nữ khác, được gọi là thập tuyệt sắc. Chung Nhạc ngạc nhiên. Giờ ta còn trẻ, chưa có ý định thành gia lập thất. Vi Nhan yên tâm, cười nói. Còn nữa, mấy ngày trước ngươi truyền cho ta nghịch chuyển tiên thiên, ta còn có vài chỗ chưa hiểu, vừa hay ở đây hỏi ngươi. Nàng thỉnh giáo Chung Nhạc trả lời không giấu điều gì, chỉ điểm cho nàng cách tu hành. Một lúc lâu sau, tiếng của Quân Vô Đạo hay còn gọi là Uyển Quân, cùng với Thạch Âm Cơ từ xa vọng tới. Vi Nhan đảo mắt, cười. Được rồi, ta hiểu rồi, hôm khác có gì chưa hiểu ta lại tới thỉnh giáo. Nói rồi nàng chuồn mất. Không phải nàng ta tới tìm Vô Đạo sư tỷ sao? Sao đã đi rồi? Chung Nhạc khó hiểu. Thạch Âm Cơ đi tới, cười. Nhạc hầu, lần này ta tới ngoài việc gặp Uyển Quân thì còn phải thay mặt Cư Ẩn đưa chiến thư. Ngươi nhận đi. Nàng ta lấy ra một tấm thiệp, Chung Nhạc nhận lấy, mở ra đọc thì thấy. Giờ tí tối mai, ngươi và ta, Thuần Dương Lôi Kiếp tầng 49, tranh vị trí đệ nhất luyện khí sĩ lục đạo giới, không gặp không về. Chung Nhạc lắc đầu, cười. Cư Ẩn khẩu khí lớn thật, uy thần lục đạo giới có gì mà tranh. Thạch Âm Cơ ngạc nhiên. Không ngờ Nhạc hầu lại không tranh giành với đời như vậy. Ngay danh hiệu đệ nhất lục đạo giới cũng không bận tâm. Cư Ẩn là cường giả của Cư Phương thần tộc. Cư Phương thần tộc là hậu duệ của Đề Đình thị trong Bát Đại Hoàng tộc, có thực lực cực lớn ở thiên giới, không hề thua kém thạch tộc của ta. Thực lực Cư Ẩn cũng không tầm thường, là kình địch của ngươi, không được coi thường hắn. Danh hiệu đệ nhất uy thần lục đạo giới quá nhỏ. Có phải đệ nhất 3.000 lục đạo giới đâu? Chung Nhạc cười. Hơn nữa cũng không phải đệ nhất Tử Vi đế tinh. Thạch Âm Cơ ánh mắt lay động, cười. Vậy ngươi có đi không? Chung Nhạc không biểu lộ thái độ, ném chiến thư cho Hồ Tam Ông, nói. Đến lúc đó rồi tính. Thạch Âm Cơ cười rời đi. Chung Nhạc tiễn nàng ra khỏi Nhạc hầu phủ, nhìn tiễn nàng ta đi, đột nhiên nói. Uyển Quân. Thạch Âm Cơ hành xử thế nào? Nàng ta rất có tâm cơ, là nhân vật khó gườm. Quân Vô Đạo mới nói tới đây, đột nhiên sực tỉnh, lườm hắn tức giận nói. Không được gọi ta là Uyển Quân. Gọi ta Quân Vô Đạo. Chung Nhạc cười. Vẫn là nghe y Uyển Quân hay hơn. Tên đẹp mà. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1024. Hai kẻ cầm thú, hai. Quân Vô Đạo hơi đỏ mặt, trừng mắt với hắn rồi quay người bỏ đi. Chung Nhạc gọi Hồ Tam Ông tới, lấy lại chiến thư, đọc kỹ lại một lượt, cười. Cũng là một kẻ gây tai họa chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thạch Âm Cơ rời khỏi Nhạc hầu phủ thì đi tìm Cư Ẩn đã được phong là Tề Nhạc hầu, cười. Ta mới qua Nhạc hầu phủ, Nhạc hầu nhờ ta đưa chiến thư cho ngươi. Sắc mặt Cư Ẩn hơi biến đổi. Nhận lấy chiến thư đọc thì thấy. Giờ tí tối mai, ta và ngươi, Thuần Dương Lôi Kiếp tầng thứ 49, tranh đoạt danh hiệu đệ nhất luyện khí sĩ lục đạo giới, không gặp không về. khóe mắt Cư Ẩn giật giật, đóng chiến thư lại, cười khẩy. Một tên nhân tộc nhỏ bé lại dám khiêu chiến ta. Coi Cư Phương thần tộc ta ăn chay hay sao? Thạch Âm Cơ le lưỡi, cười. Ngươi đừng giận quá như vậy. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Ngươi cũng tới tầng 49 của Thuần Dương Lôi Trạch, hắn cũng vậy. Phụ thân ta phong hắn là Nhạc Hầu, cũng phong ngươi Tề Nhạc Hầu, có ý là nói ngươi và hắn ngang hàng nhau, không phân mạnh yếu. Tề Nhạc Hầu. Cư Ẩn nhàn nhạt nói. Tại sao lại là Tề Nhạc Hầu mà không phải Tề Ẩn Hầu? Cho dù hắn không tới tìm ta thì ta cũng muốn tìm hắn. Ta và hắn sớm muộn gì cũng phải đấu. Bớt giận bớt giận. Thạch Âm Cơ khuyên. Ngươi và hắn đánh nhau đừng có tới mức sinh tử. Danh hiệu đệ nhất uy thần lục đạo giới không quan trọng tới vậy đâu. Cư Ẩn vẫn cơn thịnh nộ không xuôi, Thạch Âm Cơ đành cáo từ. Nữ tử này trở lại cung mới cười. Cò ngao tranh chấp, lưỡng bại câu thương, ta nhân cơ hội đó đánh bại cả hai. Vậy thì ta chính là đệ nhất luyện khí sĩ uy thần lục đạo giới rồi. Âm Cơ, con lại làm gì vậy? Thạch Cơ nương nương đi tới, cười hỏi. Thạch Âm Cơ liền nói lại một lượt, Thạch Cơ nương nương lắc đầu. Con giống cha con, nhiều tâm kế, lắm âm mưu, nhưng sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi. Giờ tí ngày hôm sau, Cư Ẩn một mình tới tầng 49 Thuần Dương Lôi Trạch. Lôi Trạch chỉ cần đã vượt qua thì sẽ không quay lại, vì thế hắn cứ thế tiến thẳng lên là được. Cư Ẩn tới tầng thứ 49, nhìn quanh thì không thấy ai mà chỉ có mình hắn ở đó. Hắn đợi một lúc lâu, giờ tí đã qua. Cư Ẩn đại nộ, bỗng có một tiếng cười. Cư Ẩn huynh lại tới thật sao? Cư Ẩn nộ khí xung thiên, thấy Chung Nhạc lững thững bước tới, chỉ hận không thể nhấc cổ hắn lên. Cư Ẩn cười khẩy. Giờ ngươi mới tới. Chung Nhạc lững thững lên tầng 49, vươn vai một cái, cười. Ta tới đưa thư cho huynh xem. Nói rồi ném một bức chiến thư ra. Cư Ẩn mở ra đọc thì khựng người, lập tức hiểu ra, vội lấy chiến thư của mình ra. Ta cũng có một bức y hệt. Của huynh cũng là nàng ta đưa. Chung Nhạc chớp mắt, cười hỏi. Cư Ẩn gật đầu. Là nàng ta đưa. Hai người nhìn nhau, trong bụng hiểu ý, đột nhiên cả Chung Nhạc và Cư Ẩn cùng lao như bay về một hướng. Huynh huynh. Hai người cùng tung một quyền, nắm đấm phá tan không gian. Vùng không gian đó chấn động, một tiếng kêu kinh hãi vọng lại. Thạch Âm Cơ từ trong không gian hiện thân. Vội vàng đưa tay đỡ hai quyền của họ. Sức chấn động lớn truyền tới, Thạch Âm Cơ hự một tiếng. Nàng ta đối diện với Chung Nhạc hay Cư Ẩn đều khó lòng thắng được. Giờ hai người giáp công khiến nàng ta không gánh nổi, bay ngược về sau. Chung Nhạc nhún người đuổi theo, dưới sự mọc ra sáu cánh tay, cộng với hai cánh tay vốn võ, tám cánh tay tám nắm đấm tung quyền như cuồng phong vũ bão. Thạch Âm Cơ khí tức bất ổn, bị đánh ngã, kêu lên. To gan! Ta là con gái của giới đế, ngươi dám động tới ta. Chung Nhạc đẩy ngã Thạch Âm Cơ, ngồi trên người nàng ta tung quyền. Thạch Âm Cơ kêu thét, tưởng người định hất ngã hắn nhưng Chung Nhạc tung quyền như mưa khiến nàng chỉ biết ôm đầu, vừa ngượng vừa phẫn nộ. Mặc cho nàng có dùng lực thế nào cũng không thể hất ngã được Chung Nhạc. Chung Nhạc đột nhiên quay đầu lại, nắm đấm vẫn tung ra như mưa, nói. Cư Ẩn huynh, huynh không tới trút giận chút sao? Cư Ẩn há hốc mồm. Nghe thế vội nói. Nàng ta là công chúa, ép nàng ta hiện thân cảnh cáo một chút là được rồi. Chung huynh hà tất phải đánh nàng ta. Vạn nhất giới đế và Thạch Cơ nương nương biết. Huynh sợ sao? Chung Nhạc cười. Cư Ẩn hừ lạnh một tiếng, liều mạng tiến lại. Ngươi không sợ mà ta lại sợ chắc. Chung Nhạc nói. Huynh giữ hai chân nàng ta lại, cẩn thận đá phải huynh. Hai tên cầm thú. Thạch Âm Cơ hét lên. Hai người tay đấm chân đá trút giận, ném công chúa quần áo xộc xệch từ trên tầng 49 Thuần Dương Lôi Trạch xuống rồi mau chóng rời đi. Thoải mái. Cư Ẩn chỉnh lại quần áo, thở một hơi cười. Ta chưa từng đánh công chúa, hôm nay coi như thử cái mới. Chung Nhạc cũng chỉnh lại quần áo, cười. Nàng ta chính là chán sống rồi, đánh xong thật sảnh khoái. Cư Ẩn huynh, trời đã tối, chi bằng tới Thiên Cư Lâu. Ta mời huynh uống rượu. Cư Ẩn cười. Chung huynh, Thiên Cư Lâu đắt lắm, ta sợ ngươi không mời nổi. Ta biết ngươi vừa mới tới thiên giới không lâu,

giờ nó đã cũng tới thiên đình, các ngươi có thấy lạ không? Vẫy của ta đã tới rồi thì triệu hồi là được. Dưới Nam Thiên Môn, Trung Nhạc đột nhiên cảm thấy nguyên thần bí cảnh chấn động, miếng vẫy hắn cất trong bí cảnh đột nhiên phá bí ca của hắn bay về phía Thiên Vân Tử Kim Cát. Trung Nhạc tâm thần đại trấn, đột nhiên nhớ tới kẻ đáng sợ Bào Đế lăn trên mặt trời ở Tổ Tinh, kêu lên. Nguy rồi! Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1030, nguy hiểm chưa từng có. Lần đó Chung Nhạc tới sát mặt trời Tổ Tinh, định lấy đi tiên thiên nhật diệu chân linh, vừa hay lúc đó nhật diệu bùng phát, trừ trong mặt trời bay ra hơn 10 nhật diệu chân linh hướng về Tổ Tinh. Chung Nhạc lấy được một cái, cũng chính là toại thụ. Toại thụ tuy không thể trở thành linh của hắn nhưng có thể nuôi dưỡng kim ô chân linh để nó chuyển biến thành tiên thiên chân linh. Đến giờ toại thụ vẫn trong nguyên thần của hắn, đi si tiên thiên kim ô chân linh coi như tổ để nghỉ ngơi. Khi ấy Chung Nhạc phát hiện trong mặt trời có một kẻ vô cùng đáng sợ, giống như một kẻ ma quái khổng lồ đang đào đế lăng ở trong lòng mặt trời. Chung Nhạc chui vào trong Thái Dương thấy một tấm gương khổng lồ, chiếu hết toàn bộ bí mật của hắn. Cùng với sự di chuyển của tấm gương đó, nhiều tấm gương khác xuất hiện thêm. Đó là một cái móng vuốt khổng lồ, nhưng chủ nhân thì hắn không thấy, vì nhãn lực có hạn, không thể nhìn được toàn bộ. Sau đó cấm chế của đế lăng bạo phát, làm thương tới chủ nhân của móng vuốt. Một miếng vẫy bay ra, Chung Nhạc lấy được, thế là tấm gương vẫy đó trở thành bảo vật của hắn. Trên miếng vẫy đó còn có vết máu, nhưng huyết thống chủ nhân miếng vẫy này lại rất kỳ lạ, ngay cả Tân Hỏa cũng không ảm ứng được đó là chủng tộc gì. Miếng vẫy đó đem lại cho Chung Nhạc vô số cái lợi, giúp hắn và người trong kiếm môn khi soi vào sẽ phát hiện những điểm thiếu sót của bản thân, từ đó tăng cường thực lực. Hơn nữa miếng vẫy này còn có thể tìm ra nhược điểm và sơ hở của người khác, giúp Chung Nhạc chiến thắng rất nhiều đối thủ không thể chiến thắng. Nhưng hắn tự biết rằng có lẽ chủ nhân của miếng vảy này không phải người hiền lành gì, vì đế lăng khi ấy hắn định đào chính là đế lăng của Toại Hoàng. Đế lăng thời kỳ địa kỷ và hỏa kỳ là lá chắn của Tổ Tinh, ngoại địch không dám xâm nhập, chủ nhân của bàn vuốt này muốn đào đế lăng, đương nhiên là muốn gây bất lợi cho Tổ Tinh. Giờ chủ nhân của móng vuốt đó cảm ứng được miếng vảy trong nguyên thần bí cảnh của Chung Nhạc và lấy lại, đương nhiên Chung Nhạc phải dựng tóc gáy kêu lên thất thanh. Miếng vảy đó bay về hướng Thiên Vân Tử Kim Cát, rõ ràng chủ nhân của nó là một vị giới đế, và giờ vị giới đế đó đã phát hiện ra hắn. Vị giới đế đó bị thương trong mặt trời ở Tổ Tinh, mất một miếng vảy, giờ thu về, đương nhiên sẽ biết Chung Nhạc không phải sinh linh của uy thần lục đạo giới, đương nhiên sẽ biết Chung Nhạc tới từ Tổ Tinh. Nguy rồi, không có chuyện gì nguy hơn chuyện này nữa. Chung Nhạc da đầu tê rần, lập tức muốn rời xa khỏi nơi này, đi xa được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Một miếng vảy đã có năng lực đáng sợ như vậy, chiếu rọi mọi thứ. Nếu chủ nhân của nó tận mắt thấy hắn thì rốt cuộc sẽ nhìn được bao nhiêu thứ? Chung Nhạc hắn còn có thể giấu được bí mật gì nữa không? Điều khác không nói, chỉ riêng việc đến từ phế giới Tổ Tinh là đủ cho hắn bị chủ nhân miếng vảy nghi ngờ rồi. Vì Tổ Tinh đã bị phong tỏa, tuyệt thiên địa đạo pháp thần thông, một tấm đồ quỷ dị phong ấn thời gian không gian, tuyệt đối không thể rời đi. Nhưng Chung Nhạc thì đã rời khỏi đó. Sao hắn có thể rời khỏi Tổ Tinh? Sao lại tới đây? Nếu vì hắn bị phát hiện, lỗ thủng duy nhất trên tầng phong tỏa Tổ Tinh cũng bị phát hiện, từ đó bị nút chặt lại thì hậu nhân sẽ hoàn toàn không có khả năng rời khỏi đó nữa. Ta chết là việc nhỏ, nhưng bí mật của ta liên quan tới quá nhiều thứ, dù là Tân Hỏa hay lỗ thủng phong ấn thì đều không thể bị bại lộ. Chung Nhạc ánh mắt lay động, đang định rời đi, Thượng Thiên Vương quay lại nhìn hắn, cười. Nhạc Hầu, nguy cái gì? Phúc Thiên Vương sắc mặt hơi thay đổi. Nhạc Hầu. Huynh không biết, Nhạc Hầu lên tới tầng 49 thuần dương lôi kiếp nên Vân Sơn giới đế nhà ta rất khen ngợi, phong hầu cho hắn. Thiếu niên phong hầu, tiền đồ vô lượng. Thượng Thiên Vương cười ha hả. Sắc mặt Phúc Thiên Vương lại thay đổi, trong bụng kêu khổ. Tên nhân tộc này có chỗ dựa đã đành, lại còn lên đến tầng 49 thuần dương lôi kiếp. Đây là tư chất của giới đế, tạo vật chủ. Vừa rồi ta còn quát hắn, nói hắn là nhãi nhép, đây mới là nguy này. Hắn là loại người hay nịnh nọc nhìn người đoán ý, nếu là người có bối cảnh là xu nịnh lấy lòng, nếu người không có bối cảnh là trở mặt ngay. Giờ Chung Nhạc không những có bối cảnh mà còn có tiền đồ vô lượng, khiến Phúc Thiên Vương lại đổi một vẻ mặt khác, xu nịnh lấy lòng. Chung Nhạc cũng thầm lo lắng, muốn rời đi nhưng Phúc Thiên Vương cứ dính như đĩa đói, tìm mọi cách lấy lòng, căn bản không cho hắn thoát thân. Trong Thiên Vân Tử Kim Cát, các vị giới đế thấy tấm vảy kia bay tới,